Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 149, chương 23. Vòng bán kết. Có lúc không thể không khâm phục xã hội hiện đại đáng sợ cái gì là tin tức thời đại. Akagi chiến thắng thế lực bá chủ Yokozuna tin tức. Sawamura bắt 17 cái try out tin tức. Ngăn ngắn 2 ngày. Không riêng quan tâm Kanto đại hội người biết rồi. Liền ngay cả toàn quốc những chỗ khác. Cũng không có thiếu người nhìn cuộc tranh tài này hoàn chỉnh video coi như không có xem qua video. Cũng đều từ đài truyền hình đặc sắc biên tập bên trong. Xem qua Sawamura biểu hiện ở như vậy kịch liệt trong không khí. Sawamura thật giống như hộ nhãi con gà mẹ như thế. Đem tiểu các bạn bè bảo vệ rất tốt bọn họ nơi đó gặp cái này. Này nếu như tiếp thu phỏng vấn, bị truyền thông thổi một hơi phùng, còn không lấy đem dao găm đem mình cái bụng khoát mờ. Lấy ra tâm cho đối phương xem cân nhắc đến điểm này. Sawamura lúc này quyết định từ bỏ để tiểu các bạn bè tiếp thu phỏng vấn cơ hội toàn quốc giải thi. Đấu kết thúc trước, hắn mang theo Hoso, Oda tuyên truyền dưới, cũng là được rồi cái kia hai cái bất kể nói thế nào. Tốt xấu đã từng huy hoàng qua cứ việc cái kia hay là bọn hắn tiểu học thời trải qua cho tới toàn. Quốc giải thi đấu sau khi kết thúc, phỏng vấn cũng là không đáng kể đảo mắt hai ngày qua. Akagi nghênh đón bọn họ vòng bán kết đối thủ, tỉnh Gunma quán quân, Tanigawa trung học bóng mềm liên minh tổng cộng 6 đại thiên vương. Mà làm là thứ nhất ác chiến khu Kanto chiếm 3 cái. Hiện tại còn muốn thêm một cái đại ma vương Sawamura cái gì là ác chiến khu. Đây chính là Kanto Tam Thiên Vương, phân biệt là Akagi bạn cũ, tỉnh Nagano Tenryuji trung học Haruka Nanami, toàn quốc bảo vệ vương miện quán quân Kanagawa Yokozuna trung học Uesugi Ken, cùng với tỉnh Gunma lâu năm bá chủ Tanigawa trung học Shizumi cùng Haruka Nanami cùng Uesugi không. Giống, Shizumi không phải picture, mà là chốt gôn một. Đập chủ lực trước văn đã nói, sân bóng chảy lên, dễ dàng nhất lôi kéo người ta chú ý chính là picture. Cho nên nói toàn quốc hàng đầu trong tuyển thủ, picture chiếm đa số đại ma vương Sawamura chính là picture. Nếu như Sawamura không phải picture, quản chi hắn cùng Yokozuna thời điểm tranh tài, gậy gậy Homerun. Cũng không thể tạo thành như bây giờ náo động người khác là một trận chiến thành danh. Sawamura trực tiếp một trận chiến phong ma thập nhị thiên vương bên trong. Có 8 cái là picture. Bởi vậy có thể thấy được, vị trí khác muốn lôi kéo người ta chú ý là có bao nhiêu khó ở như vậy thế cuộc dưới. Shizumi vẫn như cũ chiếm cứ một cái thiên vương vị trí. Không khó tưởng tượng thực lực của hắn. Đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Như vậy đối thủ, để Sawamura cũng rất hưng phấn một ngày hai đêm nghỉ ngơi. Tuy rằng không thể để cho Sawamura hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao trạng thái, nhưng cũng gần như hoàn toàn phát huy thực lực không thành vấn đề. Cũng chính là thể lực cùng thân thể then chốt sức chịu đựng cần thiết phải chú ý. Một ít cầu không thể ném quá nhiều thi đấu cùng ngày. Sawamura mang theo tiểu các bạn bè hứng thú bừng bừng chạy tới Yokohama sân bóng kết quả là nhìn. Thấy đối phương starting trong danh sách, căn bản cũng không có Shizumi tên, xem thường chúng ta. Hai ngày nay bị phóng viên phủng lên mây Wada, lúc này nổi giận bất kể nói thế nào bọn họ nhưng là chiến thắng không ai địch nổi thế lực bá chủ. Yokozuna a, dưới tình huống này. Gunma Tanigawa người làm sao dám? Đừng nói mò, nên không phải, Sawamura đúng là rất dễ dàng liền lý giải Tanigawa huấn luyện viên ý nghĩ nói đến. Này cùng Kanto Đại hội đặc biệt thi đấu chế có rất nhiều quan hệ tham gia Kanto Đại hội tổng cộng. Có 16 chi đội ngũ, cuộc so tài này quy mô rất cao, nhưng thi đấu cũng rất kỳ hoa. Nói thí dụ như vòng thứ nhất. hầu như đều không cái gì hồi hộp, bởi vì chọn dùng chính là hạt giống chọn lựa chế. Vì lẽ đó có rất ít vòng thứ nhất hai chi đội mạnh va vào nhau tình huống, sau đó vòng thứ hai cũng chính là tứ kết cuộc tranh tài này, tám chi đội mạnh hầu như đều là giết đỏ cả mắt rồi. Bọn họ có bao nhiêu khí lực, sẽ khiến bao nhiêu khí lực, mọi người bát tiên quá hải các hiển thần thông. Kanto khu vực tham gia toàn quốc tiêu chuẩn tổng cộng liền 4 cái bán. Trong đó 4 cái chính là Kanto tứ cường, cho nên nói Kanto đại hội quan trọng nhất vinh dự. Căn bản không phải quán quân, mà là tứ cường, tuy nói người thứ 5 cũng có cạnh tranh tư cách. Nhưng người nếu là biết người thứ 5 là làm sao chọn lựa, chắc chắn sẽ không muốn tham gia người thứ 5 phụ gia thi đấu bát cường chiến bại Bắc đội ngũ. Từng đôi chém giết, sau đó quyết ra người thứ 5 này còn không phải tàn khốc nhất. Tàn khốc nhất chính là hắn cùng Kanto đại hội vòng bán kết cùng trận chung kết là đồng bộ 4 ngày. 3 cuộc tranh tài, đối thủ đều là Kanto hào cường. Cùng với Tokyo Á quân 3 trận chiến 3 tháng ngươi mới có thể thu được đến cái cuối cùng toàn quốc giải thi đấu dự thi tiêu chuẩn, phải biết. Thi đấu đều là vị thành niên học sinh trung học, thể lực của bọn họ cùng sự chịu đựng là có cực hạn. Loại này cường độ cao thi đấu, hầu như không người nào có thể hoàn toàn chống đỡ hạ xuống, có thể ở loại này đào thải bên trong sinh tồn đến cuối cùng. Chỉ dựa vào một bộ đội hình chủ lực là tuyệt đối không thể có thể lúc trước đánh vào Yokozuna thời điểm. Tiểu đồng bọn cho rằng dựa vào Akagi thực lực, coi như đánh không thắng Yokozuna, dựa vào thêm thi đấu cũng có thể thu được cái cuối cùng tiêu chuẩn. Sawamura không có nhẫn tâm lối ra, mở miệng phản bác, nếu như nói cùng Yokozuna thi đấu, 10 cuộc tranh tài Akagi còn có thể thắng cái 2-3 chàng, cái kia tham gia phụ gia thi đấu Akagi căn bản cũng không có bất kỳ đi tới cuối cùng hy vọng. Muốn hỏi nguyên nhân, rất đơn giản, Sawamura chính mình thể lực không thể 4 ngày bên trong liền ném 3 cuộc tranh tài. Một khi Sawamura không ở Kanto bát cường bên trong, mặc kệ đối đầu ai, Akai đều không có khả năng thắng. Đây chính là Kanto có tiếng địa ngục phụ gia thi đấu. Địa ngục bình thường phụ gia thi đấu, tẻ nhạt tứ cường chiến, sau đó sẽ nói tứ cường giải thi đấu. Đã thu được vinh dự cao nhất 4 chi đội bóng, lẫn nhau từng đôi tàn sát, cuối cùng tuyển ra Kanto khu vực mạnh nhất như vậy thi đấu. Lẽ ra nên làm khí thế ngất trời, nhưng tình huống chân thực, nhưng theo người môn tưởng tượng hoàn toàn khác nhau. Đã thu được toàn quốc giải thi đấu dự thi tiêu chuẩn đội bóng, bọn họ nghĩ tới vấn đề thứ nhất không phải quán quân, mà là để cho mình tuyển thủ không bị thương. Dù sao còn có càng to lớn hơn sân khấu đang đợi bọn họ, cho nên nói Kanto đến tứ cường chiến thời điểm, mọi người đánh bình thường đều sẽ khá là cẩn thận, thi đấu một cẩn thận liền rất khó đặc sắc. Bọn họ đối với Kanto mạnh nhất quán quân không phải là không có khát vọng, chỉ là so với cái kia khát vọng, bọn họ càng quan tâm mình có thể ở toàn quốc có biểu hiện gì. 8 ngày 4 cuộc tranh tài, đối thủ lại tất cả đều là hàng đầu hào cường, như vậy thi đấu cường độ, chỉ có 13-14 tuổi hài tử, làm sao có thể nhận được? Hết thảy huấn luyện viên đều biết điểm này, nhưng này cái quốc gia quy củ chính là như vậy, ai cũng không có cách nào. Tanigawa huấn luyện viên, đại khái chính là xuất phát từ như vậy cân nhắc, dự định từ bỏ cuộc tranh tài này, đối thủ không có ý chí chiến đấu. Sawamura đấu trí cũng không quá cao, song phương ngươi tới ta đi đánh hiệp 7. Cuối cùng điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 5, không lên Sawamura tuy rằng làm mất đi 4 chi hit, nhưng vẫn là linh che đối thủ, kỳ thực coi như Shizumi không lên, Tanigawa cũng sẽ không như thế nhược mới đúng. Bọn họ những người khác có thể có hơn một nửa là đội ngũ chủ lực, nhưng cũng không phải ai đều có Yokozuna tuyển thủ trong lòng tố chất. Tối thiểu Tanigawa tuyển thủ liền không được. Bọn họ tuyển thủ đụng vào đến Sawamura liền nhút nhát, đánh bóng vô lực, phòng thủ cũng trăm ngàn chỗ hở cuối cùng. Tanigawa đang không có phát huy thực lực chân thật của mình. Trực tiếp bị Akagi thảo ngược, Akagi thuận lợi đánh vào Kanto Đại hội trận chung kết, cứ việc Kanto Đại hội quán quân. Ở toàn quốc nhãn hiệu còn lâu mới có được Kanto tứ cường đến vang dội, nhưng ở Kanto khu vực, cái này vinh dự vẫn là rất châu. Kanto Đại hội vòng bán kết, tự nhiên không có hy vọng thành quán quân đội bóng, từ bỏ không ít, nhưng trận chung kết, chưa từng có cái kia đội bóng, cam tâm buông tha cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.